Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Ngôn Tuyên Truyện trên trang web thế giớiaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Chương 163 Ám Lưu Hùng Dũng. Nguyên do thế vật này, thủ ba trong mắt chấp động, khẽ cười một tiếng nói: "Như thế nào, Hàn huynh không muốn vật ấy sao? Hay sợ ta đưa cho người Minh Hồn Châu giả?" Trong lời nói ẩn chứa một tia trào phúng. A Lập không có lập tức trả lời câu hỏi đối phương, nhìn chằm chằm Hàn Châu một lúc rồi nói: "Có phải là giả hay không, chỉ dựa vào khí tức âm hồn hắn cũng có biện pháp nhìn ra. Chia tại hạ đối với đề hồn thú hiểu biết thật sự không nhiều lắm, không biết sau khi luyện hóa Hàn Châu này đối với bản thân có tổn hại gì không." A Lập nói xong chỉ thích nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Nguyên Giao không tha. "Không ổn, như thế nào lại vậy chứ? Nếu thật có vấn đề tự nữ tử như thế này tự mình luyện hóa châu này, có điều trong chuyện luyện hóa nhìn chung chỉ có hơi chút không khỏe, chỉ cần nhẫn nại sẽ vô sự mà." Nguyên Giao thật sắc như thường vừa nói: "Không khỏe?" Làm như mày sau khi nhìn nữ tử trong chốc lát, là nhà châu biết lời đối phương nói thật đấy có chỗ không thật, nhưng bây giờ thật sự là nhìn không ra có cái gì là dị thường. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn cũng quyết định trước hết kiên nhận lấy Hà Châu, sau này thiên tử nghiên cứu. Thật là có hại, cùng lắm là không luyện Hà Châu này là được rồi. Thực ra chỉ là cứng Hà Châu cũng có thể chỉ huy đề hồn thú kia. Nghĩ như vậy, hắn cẩn thận thu Hà Châu vào túi chữ vật. Đi thôi. Trong khoảng thời gian rời khỏi vùng nam lộ này, hắn sẽ tận lực bảo toàn tính mạng cô nương. Nếu trước, nếu thật sự đụng phải nguy hiểm, ngay cả hắn mũ tự mình cũng không thể bận tâm đến nguy hiểm của cô nương, nàng có thể tự mình chạy trốn đi. Sau khi thu Minh Hồn Châu, hắn lại bình tĩnh nói với Nguyên Giao. Sau đó, giơ bàn tay điểm trên đầu Hàn Băng Châu đang lơ lửng, nhất thời hàn khí đại thịnh bao phủ luôn cả nàng bên trong. Là tự nhiên, nếu thật sự đụng phải loại chuyện này, Nguyên Giao cũng tự mình sẽ chấp nhận. Có điều nói tiểu nữ này tin tưởng dựa vào kim sắc giáp trùng của Hàn huynh, và tình huống này có thể tất diện. Môi mình đã chun lại, hé miệng là nụ cười. Giờ phút này nàng cười tươi như hoa, cực kỳ là mê người. Vì kẻ đẹp trước mắt, hay là cũng không khách khí thưởng thức vài lần, sau đó không nói lời nào nữa mà xoay người bước đi. Nguyên ra thế vậy, mình cười nhẹ nhàng bước theo cùng Hà Lập sóng vai, bộ dáng rất thân mật. Bởi vì khoảng cách rất gần Hà Lập, Hàn Băng Châu phát ra lượng khí âm thần lại càng sốt túc, nàng tự nhiên muốn cho mình càng thoải mái hơn một chút. "À, lần này băng hỏa đảo thật sự đã có chút kỳ dị, như thế nào đã xuất hiện hắc sa mạc có một đám kiến bất lợi bay lợi hại như vậy? Không biết là pháp bảo của công kích có thể phun hỗ trợ biến hóa hắc hỏa, nếu không phải khi người ta vừa lúc công chức thanh hỏa lôi, sợ rằng căn bản kiên trì không được và cũng không thể gặp được hoàn hình. Nếu cứ như vậy, câu chúng nó hủy đi phòng ngự cổ bảo." Nguyên Giao thật sốc thoải mái sửa đi với cái cắn môi ăn oán, hiển nhiên nàng cũng không nhận ra năng lực của thiết hỏa kiến. Hoặc sa mạc trước kia không phải là xuất hiện qua? Vừa nghe nữ tử này nói, Hà Lập trong lòng ngẩn ra không nhận được, trầm giọng hỏi. Hắn cũng hiểu được ở đây xuất hiện lại linh trùng thiết hỏa kiến lợi hại như vậy thừa có chút không đúng. Chỉ khi cái thần thông đặc thù hoặc là tu sĩ có chút pháp bảo cử người lực ra, nếu không cho dù là tu sĩ kết đan hậu kỳ tiến vào sa mạc có toàn thây trở ra thật là cũng khó nói. "Không có, hắc sa mạc đúng là lần đầu tiên xuất hiện tại địa dung nam lộ. Trước kia các tu sĩ đây chỉ cần phải đối mặt với một mình nhiệt độ cao đó là địa hình nguy hiểm, như lắm là gặp ít hỏa thú mà thôi, không hề xuất hiện loại kiến bay cổ quái này. Nếu biết là có loại kiến lợi hại này tồn tại, tuy rằng số tu sĩ nguyện ý xông vào dung nam lộ thật là ít đi càng ít, hoặc là lại bộ phận người đang ở trong chỉ vụ liên tiếp quay về không như thế nào sẽ mất sinh mạng của mình và sẽ đùa giỡn." Nguyên Giao xin lắm biết không ít, trả lời không hề gặp gừng, nhưng trên mặt cũng toát ra vẻ khó hiểu. "Nói như vậy băng hỏa lộ có điểm bất thường." Hoặc là trong mắt hiện lên một tia trầm tư, thì thào nói: "Tuy là bất thường khẳng định có người động thủ cướp." Trong mắt một bảng thường quang trụ màu đỏ của huyết tinh đạo. Thế dịch cư sĩ đảo hai tay như một trời, câu nói như vậy. Tệ bộ phía hắn, phương thời tiết sáng màu vàng, xanh, bay mù xung quanh, khắp thân thể, bên ngoài còn lại là chừng mấy trăm con tiểu thú màu bạc, dày đặc. Những tiểu thú này, chưa giống như chuột, trên những ngân quang trên da lấp lánh, trên đầu có một cái sừng nhỏ, tinh xảo, lung linh. Chúng lên lão giả, không mừng hóa thành từ đạo ngân quang, tự như tên liên tục đánh hoàn lão giả. Bằng những ân giác, đối nhiên phát ra, lô điện, oanh kích, thế này thoát thì rất kinh người. Nhưng những tia sáng xanh chết người lão giả vẫn hoàn toàn bất động, mặc cho ngân quang lão xạ vẫn không loạn chút nào. Tìm chết! Nhóm lão giả tự hầu bị đám quái thử kia công kích đến đến phiền nhiễu. Sau khi được cúi đầu xuống, mặt hắn lạnh lùng, tay áo hướng ra vung lên, nhất thời thanh ma bạo liệt, qua mang chớp mắt chỉ sấm phạm vi hơn bửa trượng, làm cho không người nào có thể mở mắt nhìn kỹ. Một lát sau, tay qua ảm đạm dần, chịu đất chất đầy thi thể của ngân giác tiểu thú. Mặt trước mọi con để cắm đầy để chân màu xanh lóe lên hẳn quang u tối. Thân sắc của tên tịch cư sĩ không thay đổi, hiển nhiên là kết quả này là hắn đã sớm đoán trước được rồi. Lạnh lùng nhìn quang trên mặt đất, đoạn khẽ vẽ cánh tay khô gầy, toàn bộ phi châm trên mặt đất bay về một lần nữa, biến thành những tia sáng màu xanh bay lên tiêm vào trong cơ thể hắn về mắt. Ngân quan thử, tay cửa thứ hai như thế nào đã xuất hiện loại quái quỷ này? Chả lẽ là... Sắc mặt lão âm trầm đánh giá, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hừ, nếu huyền tinh đạo xuất hiện, ngân quan thử xem dung nam lộ tổng dạng có sẽ giống như trước. Vậy tiêu tử họ Hàn sẽ đang gặp phiền phức lớn rồi. Thanh lịch cư sĩ cực kỳ ảo não, ư lại một tiếng, có chút là âu lầm bầm. Sau đó, hai bậc tức vận khí, thân hình lung lay, biến mất tại chỗ. Tại bầu phía huyết sắc, băng trụ tảng đứng, chỉ lại để dễ thi thể của ngân sắc tiểu thú, nhìn cái vài phần quỷ dị. Tại một đàn đó, không xa, ánh sáng thung lũng, do đại thanh âm không hoảng hốt, không vội vàng của hai người chơi bóng đêm, đang nói chuyện với nhau. Lần này vận dụng đảm thiết hỏa kiến, phó ngân quan thử, có phải có chút quá sơ sót hay không? Trước khi công tận thời điểm tìm kiếm bảo vật, mặc dù chúng ta có động tay động chân, nhưng vẫn còn là như bí mật. Nhưng lần này, hắc sa mạc cùng với băng huyết lâm sụp xuất hiện, có phải có điểm quá trắng trợn sao? Chỉ một số người không liên quan nơi này, hai lần ra, sợ rằng đại đa số tu sĩ cái đan kỳ chính mang lương đạo thì phải tàng thân. Lúc đó, nếu mắt vào đám người Vạn Thiên Minh và Mạn Hồ Tử, sợ rằng không bị lừa gạt từ trước rồi. Một âm thanh lo lắng nói: lừa gạt? Ngươi đã tưởng rằng trước kia tại hư thiên điện này động tay động chân chính mắt song phương cũng không biết sao? Chứ là bọn họ không phải là sớm biết, chỉ là trước kia tinh cung chúng ta thế là mạnh ra phải không biết thôi. Bọn họ cũng biết rằng chúng ta chỉ có thể thao túng một ít cấm chế nhỏ của hư thiên điện, với lại có độ uy hiếp quá lớn, chỉ mỗi lần tìm kiếm bảo vật kèm cho mấy người chính ma tu sĩ kết đan kỳ đến lượt mà thôi. Giọng nói âm màn không vội vàng trả lời: hắc sa mạc và huyết quang lâm là nơi ta có khả năng khống chế cấm chế là hại nhất, cứ vận dụng như vậy cũng làm rắc được chuyện đáng tiếc. Dù sao là chú tâm tay mặt đứng đầu người tinh cung, vẫn rất nhiều cầu phù mới có thể nắm chắc được. Thầy em lo lắng chẳng chút tiếc hận nói: cũng không có tốt chết nào. Hiện ở bên ngoài để dễ lời đồn hai vị thánh chủ vừa mới tới thời khắc một chút bế quan, các bạn có thể liên hệ được, làm cho lòng người cho loại tinh hải hoang mang. Hay là đệ tử của nội tinh cung chúng ta đều không yên tâm, chuyện trong cung lúc là toàn do mấy lão già chúng ta lạnh chống. Nhìn là chính ma lưỡng đạo cùng chuẩn bị động, nhưng chúng ta sẽ có làm chủ cục diện. Một mình đối diện với cả bất cứ một phương chánh ma nào thì cũng không e ngại, nhưng chỉ sợ xung quanh bọn họ đột nhiên dùng ra tay, cái này quả thật là không xong. Bây giờ biện pháp duy nhất trước là chỉ sử dụng thế lực cương ngạnh áp chế thế lực của lưỡng đạo để cho bọn họ nghi ngờ không rõ tình huống thật sự của chúng ta. Dù sao tinh cung thống trị và tinh hải nhiều năm như vậy, bọn họ không có khả năng khống chế cố kỵ. Chỉ là thời gian qua đi, hai vị thánh chủ sẽ kết thúc bế quan đi ra, đến lúc đó cho dù bọn họ có liên thủ chúng ta cũng không sợ nữa. Từ sau Vạn Pháp Môn Phong Ma Tử cho thấy ma đại lục đảo đối mặt với nguyên tử thần quang của thánh chủ chúng ta, cũng chỉ có thể tránh lui 3 thước. Vận dụng cầm chế thiết hỏa kiếm với ngân quan thử cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Ngoài hai cầm chế này ra, đều không thể nào tạo thành lực sát thương đối với tu sĩ kết đan kỳ. Nếu không có chút cảnh cáo, sẽ không thể nào thể hiện ra thái độ cương ngạnh của chúng ta. Nên lại băn khoăn đối phương gây ra khó khăn, đó cũng là sợ không sợ hãi. Sự lập trưởng của được song phương, về người đó lại đi ra tới hư thân điện. Đệ tử, nguyên nhân bọn chúng cũng không hẳn phải chết. Thôi thì bọn hắn căn bản là không thể di chuyển, nhìn hắn là bực bực mà thôi. Cầm tay quyển lạnh, sát xem chàng dài. Ngay sau lần này, người nhất than nhẹ một tiếng, duyên đồng ý phản đoán của đối phương. Chương 164, Nguyện Tinh. Từ lúc bắt đầu đi chưa tới bây giờ, chúng ta đã gặp phải mấy đàn kiến rồi. Hà Lập nhìn xác lại đàn kiến đã chết chậm rãi nói, 7 đàn rồi. Tuy nhiên những đàn mà chúng ta gặp qua chỉ là những đàn nhỏ, số lượng không nhiều, chỉ gặp phải những đàn kiến lớn đông đảo hàng vạn con. Nguyên Giao đến bên cạnh cất tiếng trả lời, hiện tại bây giờ hai người đã đi hơn ngày rồi. Nghe Nguyên Giao nói xong, Lập nhíu mày sắc mặt chút lo âu, dường như đã phải bận tâm suy nghĩ về việc gì đó. Hắn suy nghĩ một chút, nên chờ bàn tay một cái, một đàn phệ kiếm trùng bay ra, cắn nốt tất cả xác của 7 kiến nằm dưới đất. Sau đó, chúng biến thành một đám mây hồng, bay chuyển về túi linh thú. Hắn là không hộ vàng, không là túi linh thú. Thế nào, tâm tình của người hết sự rất cao hứng. Chúng ta đã đi khỏi chỗ nguy hiểm nhất của sa mạc này rồi, thế về sau sẽ rất an toàn. Nguyên Giao nhà Lập, chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút kỳ lạ hỏi, an toàn, ngươi thử cho là vậy sao? Hà Lập nhìn Nguyên Giao, mỉm cười hỏi lại, chẳng lẽ không có gì nguy hiểm nữa à? Nguyên Giao lơ đãng, vừa nhíu mày, vừa có chút không tin tưởng hỏi lại, chẳng lẽ về sau không có gì nguy hiểm thì ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định rằng chính chết chắc chắn sẽ có một đàn kiến khổng lồ cùng với kiến chúa của nó. Chẳng lẽ cả một sa mạc rộng lớn như vậy mà chỉ một đàn kiến nhỏ như vậy sao? Hay là vận khí chúng ta tốt nên không được phải đàn kiến khổng lồ? Vì vậy lộ trình còn lại của chúng ta phải hết sức cẩn trọng mới được. Nếu qua nửa ngày nữa và không gặp phải cái gì thì lúc đó chúng ta mới thực sự an toàn. Hà Lập thản nhiên nói, có lẽ người đa tâm, loại kiến này cũng là hung dữ thật, nhưng chúng ta không kiến cố kiến chúa, vì vậy không cần phải lo nghĩ nữa. Sắc mặt Nguyên Giao có chút thay đổi, nhưng sau đó lại làm ra vẻ không biết gì, từ cứ nói, hy vọng là thế. Hà Lập cũng không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rất rõ rằng thiết hỏa kiến thì phải có kiến chúa. Hơn nữa, loại kiến này thân thể thì bình thường, nhưng linh trí thì rất cao, nếu như gặp phải khả năng sẽ cực kỳ là khó đối phó. Dường như mấy lời nói trên thật đúng đắn, nhưng hai cái thử sau vẫn không thấy vấn đề gì xảy ra. Sau đó thì vẫn không hiện ra, phần đời còn lại cũng không gặp thêm đàn kiến nào nữa. Nhưng Nguyên Giao vẫn cảm thấy tình trạng gì không đúng, trên mặt đây là vẻ bất an. Lúc này đây, hai người cũng như có khoảng cách cao hơn bình thường ở phía trước, liền nghe người ra, đây là vẻ mặt của Nguyên Giao có vẻ kinh hãi, đôi mắt bọn đỏ mọng cái khép lại mấp máy vài cái nhưng không nói ra thêm lời nào nữa. Duy trì Hoàn Lập bình tĩnh thong dong nhưng trong phản kinh động một chút khi thấy trên phía cổng cát có một cái trụ bọn thủy tinh thật lớn, cách khoảng 20-30 trượng. Khu thủy tinh này cực kỳ âm hàn, phát ra các luồng bạch quang nhàn nhạt, cực kỳ lạnh, bao quanh một người khổng lồ màu đen cực kỳ xấu xí vào bên trong. Hắn trợn mắt lên nhìn giống như là một tên ngu ngốc đứng cách trụ thủy tinh không chút cử động, thật là quỷ dị vô cùng. Hắn lập tức cảnh giác, hắn bắt lập tức nhìn ra xung quanh một vòng, mắt đã bị cảnh giới tung lên như các hố to nhỏ khác nhau nằm rải rác khắp nơi. Cho thấy nơi đây đã vừa trải qua một hồi đại chiến. Sĩ quan nhắm mắt Hà Lập chớp động, sau đó đã quay nhìn người khổng lồ. Nhìn thấy người khổng lồ có một con mắt, hắn không khỏi ngạc nhiên, lên một tiếng, à, Hà Lập hưu, phát hiện ra việc gì vậy? Nguyên Giao nghe được tiếng la của Hà Lập, phục hồi lại tinh thần để hỏi. Hà Lập mỉm cười, nhưng không có trả lời, mà chỉ phóng thần thức ra ngoài kiểm tra. Sau khi xác định rõ ràng xung quanh không có người nào ẩn núp nữa, hắn liền đi đến chỗ cổng cát, chỗ có thủy tinh. Thấy Hà Lập vẻ thần bí như vậy, Nguyên Giao nộ khí hừ một tiếng, nhưng cũng đi theo hắn. Dù sao thì cách xa Hà Lập quá, thì khi đi vào phạm vi của Hàn Băng thì cô ta đã phải hao phí rất nhiều pháp lực để tự bảo vệ mình. Kiến bay! Ngay khi đi theo Hà Lập, cách thành trụ tiểu tinh khoảng 10 trượng, mới ra hé môi ẩm mọc khi nhạt nói. Ở trong khoảng cách này, rốt cuộc nàng cũng thấy rõ diện mạo thực sự của người khổng lồ. Đi ra thân thể này là ra vô số con kiến đen biết bay tạo thành. Đứng ở khoảng cách này mà nhìn thì thật sự là không biết được chúng nó còn sống hay đã chết nữa. Hắn lúc này đã dừng bước, ngước mắt xem xét chịu đổi tinh như thế nào. Nếu những con vật này, bù đen này đã chết, vậy chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này rồi, đừng có thể ra đấy nữa. Vương Giao do xét vài lần, do chậm rãi nói. Người làm sao biết được chúng nó đã chết chứ? Nếu không chỉ chúng nó còn sống hay thì sao? Hà Lập có liền ngạc trả lời. Còn sống, vậy làm sao có thể chứ? Vương Giao nghe ngạc, nhìn Hà Lập có chút khó tin nói tiếp. Chắc lại ngươi không biết phạm pháp môn để lên địa đỉnh chính là huyền qua kính, chỉ cần nó chiếu lên thì cho dù của sinh linh còn sống thì khi hồn phách phía phía tán, hơn nữa quanh thân của trụ thủy tinh kia còn có quá nhiều các ngài như vậy thì chắc chắn là chúng nó chết rồi. Tặng chuyên ngày nó qua, Hà Lập thành thật trả lời, làm cho Ngân Giao chỉ biết chừng mắt lên nhìn và không nói lời nào cả. Nếu như vậy mới có kiến đen biết bay này đều chết là do vận thiên minh cho ra tiêu diệt. Hà Lập khi phỏng quan trụ thủy tinh và lần được hỏi. Không phải hắn ấy còn ai chứ? Cứ chẳng lẽ không đánh nhau? Theo ta thấy thì trụ tiểu tinh này ở đây là không biết bao nhiêu ngày rồi. Dù người có pháp bảo cực mạnh thì cũng không thể phá hủy nó được. Nếu không thì huyền hoàng kính cũng không được xem là pháp bảo hàng đầu. Nguyên dân lướt qua nhà Hà Lập một cái, xin hãy đoán được tâm tư hắn, mỉm cười nói. Hà Lập nghe xong liền bình tĩnh lại hắn, nước mắt hai tay lên bên hông, lấy ra lên thủ túi, lấy phóng một đám phệ kim trùng và lại không trùng tập trung nặng như một đám. Đi! Hà Lập không chút khách khí, dùng ngón tay chỉ được trụ thủy tinh, đám phệ kim trùng màu vàng liền phóng tới trụ thủy tinh như một sao bạo táp. Ngươi thật sự muốn đánh nhau với hài cốt của đàn kiến bay kia sao? Phệ kim trùng của ngươi quả nhiên rất dại, nhưng Vương Giao vừa nói nửa lời liền dừng lại. Với tích khổng lồ bị quang mang màu trắng bao quanh, Vương Giao thấy chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất, không chỉ còn một chút tôn tích. Ngần như đến nỗi cái miệng nhỏ xinh của Vương Giao liền há ra cả nửa, ngay còn chưa kịp chịu khép lại. Lúc này chỗ của Vương Giao còn động lại hết hoảng sợ, không ngờ trụ thủy tinh do người khổng lồ do kiến đen tạo nên tất cả đều bị thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn sót lại chảo đất một vật phẩm hình cầu màu đen to khoảng quả trứng với các quan chớp chớp lập lè rất huyền bí mà thôi. Hà Lập vừa thấy vật ấy trên mặt liền vui vẻ cất bước vài bước nghe tới nó. Cái này gọi là luyện tinh, làm sao thiết hòa kiếm muốn ngày ăn khoảng hóa thành loại bỏ hết đất cát rồi lại trong bụng của chúng. Đây là một loại vật rất hiếm, nhưng vừa này sẽ đi tôi chỉ biết được, còn hắn biết được là do đọc qua một quyển sách cổ xưa, nhưng không biết là thật hay giả nữa. Cho nên khi thấy người khổng lồ do hỏa tinh kết tạo thành nhìn việc này nên thử một lần xem sao, không ngờ lại tìm được một khối luyện tinh để trên vật liệu tốt nhất để dùng để tăng cường uy lực của pháp bảo. Bởi vì chỉ cần nhập ít loại tài liệu này thì uy lực pháp bảo để cao lên không ít, còn bản thể của pháp bảo thì được cường hóa đến cường độ rất khó bị hủy đi. Có thể vạn thiên minh không biết đến phần ấy, cũng có thể là hắn không để ý đến, thành ra tịnh nghi cho hắn hết. Hiện tại chỉ cần chọn ít thời gian để luyện thanh phong vân kiếm một chút thì uy lực của bộ pháp này chắc chắn là tăng cao thêm một bậc. Người ta hiển nhiên là không biết luyện tinh là vật gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt vui mừng của Hà Lập thì biết đó là thứ tốt. Có điều Nguyên Giao cũng không có hứng thú với nó nên cũng không hỏi thêm gì. Hai người không còn nói thêm gì nữa mà đi vào bên trong. Chỗ ở rộng chỉ 50-60 trượng, cách khỏi bình 80 trượng. Ở giữa làm to truyền đống chất để chống, xung quanh chỉ có một cửa bằng đá một xanh cách khoảng 7 trượng mà thôi. Ở cửa lúc này đã đóng chặt, vì vậy chỗ này xem ra giống như một cái tù ngục. Bên trong đại điện có nhiều đồ vật bằng đá đang rải rác ở các đủ kiểu hình dáng, một số giống như bàn đá, ghế đá, xem qua không mười cái. Trên cái ghế này có vài gã tu sĩ thần sắc khác nhau đang ngồi, cũng có cửa âm tổ sư, nhóm phần lão giả trong các vạn thiên minh, còn lại là hầu hết cây đan tu sĩ hậu kỳ. Ngoài ra không bất kỳ tu sĩ nào thấp kém ở đây. Nhưng giờ phút này bọn họ mỗi người một sắc âm trầm, không có ai hứng thú chuyện với nhau cả. Trong thạch điện tràn ngập kiến thức áp lực cực kỳ căng thẳng. Cơ âm tổ sư có vẻ lo lắng sốt ruột, xem mà hoàn toàn tái nhợt, trừng mắt nhìn cổ truyền đấu trận, trong mắt không qua chớp chớp không ngừng. Chương 465 trọng bảo ở lầu cát. Những người này là những vị tu sĩ đã vượt qua ở băng hòa đảo và hắc sa mạc và huyết băng lâm. Bọn họ hết là nguyên anh kỳ tu sĩ nên không cảm thấy có sự uy hiếp gì, nhưng đối với tu sĩ cây đan hậu kỳ mà nói khá vất vả lắm mới thoát thân đến đây. Còn những tu sĩ khác của tư vi thấp hơn có lẽ gặp giữ nhiều lành ít. Cho đến bây giờ cũng chỉ có mấy người này mà thôi. Cực âm cùng một thanh dịch tư sĩ tự nhiên lo lắng cho các bạn nhỏ Hàn Lập. Nếu như Hàn Lập bị giết chết trên đường đến đây thì câu huyết ngọc chi chu tự nhiên cũng có thể may mắn thoát ra. Vì vậy mấy người họ cho dù có vui mừng nhưng cũng thấy vô vị. Đặc biệt là do chỉ là cực âm tổ sư, bởi vì hắn là người có lợi nhiều nhất, dù cho gặp bất chắc thì vẫn nắm chắc được phần thắng so với tranh dịch cư sĩ ba phần. Vạn Thiên Minh là người thông dong nhất nhưng cũng có vẻ không quan tâm gì cả, cứ đeo nhìn vào tay của mình không nói một lời. Ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ dĩ nhiên biết được dị biến ở trong băng hòa đảo, khẳng định rằng việc này là liên quan tới tinh cung đại trưởng lão. Việc này làm cho ba người bọn họ rất tức giận và nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không giảm bớt đi. Không biết lần này tinh cung có dụng ý gì nữa, chỉ lại muốn trong hư thiên điện này trên tả hai bên đánh nhau một trận tương bừng cho xong việc. Trong bầu không khí quỷ dị này, thời gian từ từ trôi qua. Sau đó Man Hồ Tử, Thi Ngộ Tử, còn có Ô Sử cùng Huyền Cốt cũng từ từ đến và giúp thạch điện. Những người này về mặt đầy oán hận, kiếm răng nghiền lợi, trong lòng đều muốn chửi to đám người của tinh cung. Lúc này thời gian băng hòa đảo đóng cửa chỉ khoảng nửa ngày, nhưng vẫn còn chưa thấy Hàn Lập tới. Sau khi nghe Ô Sử nói cho biết tình hình, Cơ Âm rất lo lắng, bởi vì thời gian còn lại rất ít và rất khó khăn để tìm cách khác trong lúc này. Ô Sử được hắn cho một kiện pháp bảo phòng thân nên hắn mới không gặp việc gì đi qua băng hòa đảo. Hắn cũng mong rằng Hàn Lập có pháp bảo cỡ này để hộ thân. Thế vậy thanh dịch cùng với Man Hồ Tử đều cùng hối hận không kịp. Dù sao với thân phận của hai người đúng là cũng có vài món cổ đồ quy lực không tồi, lúc đó cấp cho Hàn Lập, lúc này chắc là không vấn đề để lo nghĩ nữa. Nghĩ như vậy, Cửa Âm không khỏi buồn bực liếc mắt nhìn lão giả và Man Hồ Tử hai người. Nho Sam lão giả hiện đang nhìn cổ truyền đồng trận, lúc này chỉ như đang suy tư về gì đó. Man Hồ Tử người đầu nhìn địa đỉnh của thạch điện, cảm khái nhúc nhích miệng lẩm bẩm, hiển nhiên đang tính toán công việc cho mình. Nhìn đây Cửa Âm cả lúc càng bực bội. Nhưng trên lúc này hắn vẫn lạnh như thường, hắn cũng đành phải chấp nhận sự thật là không có huyết ngọc chi chu thì không thể nào qua được chỗ này. Lúc này Huyền Cốt đang ngồi bên cái tạch bàn, hai mắt tưởng nhắm nửa mở, chính đang luyện hành luyện khí. Không thấy thân ảnh của Hàn Lập thì hắn cũng chẳng quan tâm gì đến những việc khác nữa. Dù theo trong mắt hắn thì thực lực chân chính của Hàn Lập rất nhiều lắm, cũng ở mức cái đan hậu kỳ mà thôi. Có thể thông qua băng hỏa đảo này không thì thật sự là phải đợi thêm 5 năm nữa mà thôi. Có điều nếu không có sự trợ giúp của Hàn Lập, một mình hắn đối phó với cực âm lão tổ chỉ sẽ là lực bất tòng tâm mà thôi. Bây giờ ra tay trong hư thiên điện này, Huyền Cốt không thể tin rằng tự vào bản thân mình. Có lẽ cách đây là nhanh nhất là chờ đợi thời cơ, cứ cẩn thận chờ đợi khi cơ hội liền ra tay thì phần thắng sẽ lớn hơn. Huyền Cốt thật sự là bực bội trong lòng, mắng chửi hai vị trưởng lão và tuy cô một hồi. Còn Vạn Thiên Minh chính là tu sĩ, trong lòng chắc cũng vậy mà thôi. Không có đám tu sĩ cái đan kỳ thì vẫn vậy, không muốn thay đổi cả. Ở trong thạch điện lúc này vỗ ngầm nghĩ, bất chợt một cỗ truyền đồng trận xuất hiện hai vị bạch y trưởng lão tinh cung. Lập tức tách cái gương mặt về mắt không phản được thân thiện hướng về hứa hai người đó. Không biết vị nào là đạo hữu quá nóng này không kiềm chế được đã ra tay làm hỏng hết một vật cấm chế của băng hỏa đảo, vì vậy làm hàng cốc thay đổi bất lợi, chúng ta đã phải tìm cách sửa chữa. Đáng tiếc là không tìm được biện pháp là tốt cả, nên lần này đã tổn hại không ít đạo hữu ở tiền giới. Lần này chúng ta sẽ không làm tốt nhiệm vụ ở hư thiên địa này. Khi trở về liền phải tự mình diện bích 100 năm để tạ tội cùng hai vị chánh chủ. Vị bạch y trưởng lão đôi mắt quét ra nhìn một phía xung quanh và không quan tâm đến mắt bực tức của mọi người, vừa giọng than thở nói một hồi cùng với bộ dáng thật là đau đớn và thương cảm. Ngay sau lần này, cả hai nhóm tu đạo, cả chánh lẫn tà đều bàn to trong lòng, đã thật sự là hối xấu hổ mà. Vài lời giải thích bông lung đem mọi sự rắc rối phiền hà giải quyết không còn gì nữa, giống như mọi việc đều không liên quan đến tinh cung vậy. Chẳng qua những việc này dường như đã nằm trong dự kiến họ rồi. Tuy nhiên, mỗi người trong điện đều vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm vào hai người này, nhưng lại không có ai nhát gan vấn hỏi bọn họ chuyện gì cả. Man Hoàng Tử, Vạn Thiên Minh cùng với Nguyên Anh kỳ lạ quái hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ vài lần, sau đó cũng thu hồi ánh mắt lại, xem như không có chuyện gì nữa. Xem ra danh tiếng của tinh cung đang cho mọi người thì không ai dám xúc phạm. Sau đó, vị bạch y trưởng lão lướt mắt nhìn nhau, cười nhẹ một tiếng, rồi tìm một góc ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người đây cũng chút không can lòng, nhẹ không dám đứng ra làm gì cả. Lúc này, cô chủ trong trận bạch có chấp động, hai sinh thành xuất hiện ra, cũng là Hàn Lập cùng Nguyên Giao. Nguyên Giao lại khoác bộ áo hoắc bào nên không thể nhận biết được là nam hay nữ. Lúc này thấy trong đại thạch viện có nhiều người nên rất sợ hãi. Hàn Lập, Cự Âm tổ sư vừa thấy Hàn Lập, hai mắt sáng ngời, mừng rỡ thốt lên. Tiếp theo, không bằng vui mừng, liền vội thay kéo Hàn Lập đi tới bên hắn. Ban Hoàng Tử và Thiên Dịch Cư Sĩ cũng lộ ra vẻ kinh hỉ, liếc mắt nhìn nhau vài cái. Hai người cùng tiến tới chỗ Cự Âm tổ sư. Hàn Lập hít một hơi, xoay người nói với Nguyên Dao vài lời, sau đó liền đi tới chỗ của Cự Âm lão tổ. Cũng may là hắn biết rõ là trước khi đột bảo, nhưng Ma Đạo lão quái cũng không làm gì hắn, vì vậy sau đó hắn liền bình tĩnh trở lại. Hơn nữa khi đi vào đại điện, Hàn Lập nước mắt nhìn thấy huyền cốt bên trong càng làm thêm chấn định. Cự Âm tổ sư sau khi kêu Hàn Lập tới cùng nhau chuyện thân mật, giống như là ân sư nói chuyện với đồ đệ thân yêu vậy. Hàn Lập tự nhiên cũng nói do chỉ là than hồ vài câu về những việc đã trải qua, hắn biết rõ đối phương cũng không được lòng hỏi rõ những chuyện này. Còn những Cự Âm tổ sư cũng không hỏi rõ chi tiết, cười lại khen ngợi hắn vài câu. Bên cạnh Lão Sam lão giả cũng nhìn Hàn Lập mỉm cười, hỏi thăm vài câu ra vẻ rất là quan tâm. Man Hoàng Tử vẫn ở một chỗ mà lại nhìn một cái, nhưng không hỏi câu nào. Ngay khi Hàn Lập trở lại Hàn Vang Châu, thiện khoát tay cho ra vẻ tặng nó cho Hàn Lập. Xem ra khi đi vào bên trong nội điện của Băng Hòa Đảo có không lâu nữa. Lúc này mấy lão quái cũng đã tiến bước tới bên cạnh Hàn Lập, cơ hội rất là coi trọng hắn. Lúc này Úc Sư tới vậy, trong lòng còn thêm căm ghét, mắt lạnh liếc nhìn Hàn Lập. Cự Âm tổ sư dường như phát hiện ra vừa này thì chừng mắt nhìn hắn một cái, sau chuyện âm nói hắn vài câu gì đó. Úc Sư hạ sắc cúi đầu xuống, khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã hồi phục lại bình thường, xem ra là không có gì xảy ra cả. Hàn Lập một bên ứng phó với Cự Âm lão quái, một bên suy nghĩ là có nên là lấy huyền cốt hay không, để xem hắn có kế hoạch gì không. Chẳng lẽ là tùy cơ ứng biến dựa theo tinh thần thực tế. Ngay khi Hàn Lập lên nhất thần tâm nhị dụng, khi thời gian từ từ trôi qua, lúc ấy cô thấy trận ở giữa thạch điện rung lên làm cái rồi biến mất, không còn bóng dáng đâu nữa. Nơi này chịu khoảng 10 mấy tu sĩ. Ngay khi cuộc trong trận biến mất thì vách tường ở phía cùng với cửa đá gầm rú một hồi, tự động kéo lên, lộ ra mỗi phía là một cái thông đạo bằng đá xanh không biết lối nào nữa. Bốn cái thông đạo này có ba cái phân biệt rõ ràng mà đi vào mỗi tòa lầu. Mỗi tòa lầu bên trong chứa đồ không giống nhau, phân biệt ra là cổ bảo, đan dược và công pháp do các cổ tu sĩ lưu lại. Nhưng mỗi cái đều có cấm chế phong ấn, bất luận là ai cũng chỉ có một lần cơ hội lấy được một cái mà thôi. Một khi lấy được phong cổ bảo thì người đó lập tức sẽ được truyền thống đến một nơi gọi là Diệu Huyền Cảnh. Một cái thông đạo cuối cùng là trực tiếp đi theo một đường không có gì cả, ai đi vào đó thì là chị tự trách mình vận khí không tốt, đến chỗ này một chuyến là tròn tay không đi về mà thôi. Thậm chí nơi này đã có chỗ kỳ quái kỳ lạ, mỗi thông đạo hướng tới một nơi không nhất định, người nào đi vào thì không thể nào đi ngược trở ra lại. Nếu ai không muốn bị đưa tới cực Diệu Huyền Cảnh thì chỉ cần ở lại trong thạch điện một thời gian sẽ tự động chuyển đến hư thiên điện. Hy vọng chư vị đã hữu tự mình quyết định cho tốt. Vị y trưởng lão vừa thấy thông đạo xuất hiện, không cần đứng dậy, cứ như vậy mà xếp bằng, chậm vãi giải thích rõ một hồi, dường như đã nói cho mọi người hiểu rõ rằng sự liên kết, nhìn một cái, sau đó không cần chú ý nữa. Lúc này, thần sắc của tinh cung trưởng lão vẫn như bình thường, dường như không để ý tới việc gì cả, chỉ nhắm mắt và hình cười mà thôi. Trên 166, bảo quang các. Một khi đến đây rồi, hầu như các vị tu sĩ đều không muốn trở về tay không, bởi vì họ đã trải qua không bao nhiêu hiểm nguy trở ngại. Lúc này, có một người không nói lời nào, cứ thế đi vào một cái hông đạo. Một lát sau, thì không có thể nhận ảnh đâu nữa. Thấy có người đi trước như vậy, những người còn lại để chuẩn bị tiến vào các thông đạo. Khi thấy Vạn Thiên Minh đi ra một cái thông đạo, cửa ân lạ quái cũng không nói gì, cũng liền vội vã đi tới một cái thông đạo khác. Hơn nữa, ngay khi chuẩn bị đi vào, cửa ân lạ tổ có lẽ nhìn thấy vị bạch y trưởng lão một cái, chưa chừng một chút, trên người hắn bỗng nhiên thoát ra một cái vòng lá tay tỏa sáng thông suốt. Vòng lá tay này có tất cả là bữa hạt châu lớn nhỏ khác nhau, tôi thấy một mảng thanh quang nhàn nhạt. Đây là bà La Châu, một công dụng an thần, định tâm rất kỳ diệu. Khi ở cực diệu huyễn cảnh, đối mặt với nguy hiểm, thì nó sẽ giúp người an đận thần trí. Nói xong, cơ lão tổ trịnh trọng đưa vào đài cho Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, liền đi tới nhận lấy, miệng chân thành lời cảm ơn. Thanh danh của bà La Châu này, hắn đã nghe nói qua, chỉ cần mang nó trong người, khi tu luyện sẽ giảm bớt rất nhiều tâm ma quấy nhiễu, thật là một bảo vật cực kỳ chân quý. Cửa ân tổ sư có chút xa xỉ lấy bốn viên châu này làm thành phòng đeo thay mà dùng. Như để vượt qua cửa ải cuối cùng, hắn đã phải ngậm ngùi tiếc rẻ mà đưa cho Hàn Lập sử dụng để tránh việc bất chắc có thể xảy ra. Trước này thật sự làm ngoài dự liệu của hắn. Xem bộ dáng của cửa ân tổ sư thì biết rằng hắn rất tiếc rẻ, nhưng dự nó cho mình thì cũng không có bao nhiêu lợi ích, vì vậy được phải bấm bụng đưa cho Hàn Lập, sau này tìm cách liên lạc. Thật sự mà nói, cái hư thiên điện này cho lòng ai cũng tính toán thu lợi riêng cho mình. Ngoài Nguyễn Anh Kỳ, cửa âm hạ tổ còn có huyền cốt thượng nhân cũng đang tình kế. Hà Lập nghĩ trong lòng, dạy nghĩ là thầy trò như vậy có biết còn giữ được bao lâu đây. Hà mình đeo vòng tay này vào tay, cho lên nghĩ kỹ sổ xếp một chút. Mười viên bản La Châu này nhìn như gỗ mà lại không phải gỗ, nhìn vào mà lại không phải vàng, còn có mùi hương giống như mùi gỗ đàn hương truyền đến, làm cho tinh thần người ta thanh tỉnh và phấn chấn hơn. Quả nhiên là bảo vật. Theo lý thuyết mà nói, vài viên bản La Châu này cũng tốt, nhưng nhiều khi cực nguy hiểm. Hàn Tiểu Hữu thường phù bảo này bên người sẽ an toàn hơn. Để Thanh Minh Châu phù bảo nắm giữ uy lực thì nó mạnh hơn nhiều sự pháp bảo bình thường, người mà nó trong người sẽ đề phòng đi. Nó sẽ lãng giả cũng lấy ra một cái phù bảo màu xanh nghiên cứu cho Hàn Lập. Thanh Minh Châu phù bảo. Sở cái sơ lời này, Hàn Lập lập tức dùng mình, tinh thần hưng phấn hẳn lên. Đây chính là phù bảo tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tạo ra, uy lực cực mạnh, nhưng những loại phù bảo khác không thể so sánh được. Thành chức phù môn, lôi kiếm, tích tà thần lôi, uy lực lợi hại, nhưng không thể tùy ý sử dụng được. Có được phù bảo này, Hàn Lập cảm thấy an tâm hơn. Hàn Lập không khách sáo, nhận lấy và tạ ơn. Lúc này, Man Hồ cũng không nói một lời nào. Em mực bụng, ngự giáp màu đen, có một ít lân phiến màu trắng, ngạn trịch. Màn hình thật là hào phóng, còn em cả hoàng lân giáp trao cho tiểu đồ. Vậy tại hạ thực sự là theo tiểu đồ chân thành mà cảm ơn huynh. Cửa âm lão tổ với thân phận này nên động dung, cả mắt lộ ra vẻ tham lam, vô vàng nói: bảo giáp này trước đây 100 năm đối với ta còn có tác dụng, hiện giờ tác thiên công của ta đã đại thành, về phần này tạm thời là vật bảo mệnh cho tiểu tàng ngươi, hy vọng lúc đó được làm ra tân vọng đó. Man Hô Tử lại lùng lúc mắt nhà Hàn Lập, nó ra vẻ dữ tợn. Hàn Lập nghe vậy xong, thân sắc liền có chút biến đổi. Cửa âm vừa nghe nói bảo vật này chỉ tạm thời cho mượn, vẻ mặt liền thất vọng, liền lập tức biến mất. Nó vẻ vui mừng cười nói: tốt tốt tốt, tiểu đồ cũng được vài pháp bảo này hộ thân, nếu được gặp bất chắc thì hy vọng nó sẽ vượt qua. Theo hiện giờ thời gian thông đạo còn mở, cũng còn nhiều nữa, vậy mau đi thôi. Nhưng sau lần này, Ban Hợp Tử và lão giả không có ý kiến gì. Họ lại có thể động thân, nhưng vẫn còn xem ý tứ của Hàn Lập thế nào đã. Hàn Lập dùng mình, nhưng sau đó cười khổ một chút. Xem ra mấy người này, thì hắn lập trận thật là khó khăn rồi đủ bước. Thế vậy, hắn lại phải động thân trước. Vì vậy, Hàn Lập chọn lấy một cái thông đạo rồi đi vào. Cửa Ân Lão Tổ và với mấy người khác nhìn nhau mỉm cười, thì cũng đi vào theo cái thông đạo mà Hàn Lập mới thấy. Ngươi không thấy mới là ba đạo này có hành động gì kỳ quái sao? Lúc này, trước đại điện chỉ có lại hai vị y trưởng lão. Khi một trong hai vị lên tiếng, tôi nói hắn chậm hẳn. Mặc dù mấy lão quái này có sử dụng thủ đoạn che mắt bọn ta, nhưng ta thấy bọn rất là xem trọng tự tử cái đan kỳ này, hơn nữa còn cho hắn về một pháp bảo hộ thân. Lão già y từ thiện còn nói lên từ trả lời. Hai người mỗi người là một câu, sau đó liền im lặng. Người thấy như thế nào? Lẫn xếp tại y trưởng lão có chút nghiêm trọng hỏi lại. Có thể làm cho mấy vị trưởng lão quái này xem trọng, hay lại họ rất có lích lợi với họ. Mà nơi đây lại chỉ có hư thiên đỉnh mới làm cho họ động tâm mà thôi. Chẳng lẽ từ đó giúp bọn họ lên đó sao? Vị kia có chút chần chừ trả lời. Hoặc là lúc này nếu mà nghe được những lời này thì cũng chỉ có im lặng mà thôi. Hai vị này thật đúng là hai lão hồ ly, chỉ nhìn sơ sơ qua mà đã phân tích được hết sự việc 7-8 phần. Lúc đó mà không bội phục thì cũng không được. Đấy là khơi thiên đỉnh, bọn chúng thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mọi chuyện loài linh thú đó ở bạo loạn lên hải xa bị tuyệt diệt rồi, các bạn chỉ là vọng tưởng. Nếu không thì vị đại thánh chủ đã sớm thu hồi nó rồi. Một âm thanh kinh thường vang lên. Giờ này là khó nói, nếu không chừng những người này có tìm được loại ý thú nào đó, cùng với bỏ ra một ít công sức tìm tòi, nhiều khi cũng có được chút mạnh mối. Dù sao lần trước cũng có phát sinh ra một việc, thiếu chút nữa thì gã tu sĩ nọ lấy được hư thiên đỉnh rồi. Nhưng dù sao hắn vẫn là đã mở ra hư thiên đỉnh và lấy được một ít bổ thiên đan. Sao trốn thoát thì lần này vạn thiên minh còn có kim tư tầm đang nghĩ bọn họ có khả năng đó. Một khi đã như vậy, đề phòng vạn nhất vừa này có thể xảy ra, không ra tay trước không được. Như bọn chúng thật sự không lấy bổ thiên đan thì chúng ta chắc không thể cho chúng rơi vào tay ta lần dừng người khác rồi. Thì cũng phải như vậy thôi. Hàn Lập không biết được là hắn đã gây ra sự chú ý với hai vị trưởng lão của tinh khung. Giờ phút này hắn đã vô cùng kinh ngạc khi đứng trước trên cầu thang phần ốc là bàn đằng xanh đi thẳng lên về trên. Sau khi tiến vào cửa thông đạo do hắn chọn thì tiếp tục theo các bậc đá xuất hiện liên miên bất tận và không thể dấu hiệu gì cho đích đến. Trong lòng Hàn Lập kinh nghi, nghĩ rằng tòa lầu này không lẽ là kiến tạo cao đến thế. Ông trong lòng nghi hoặc, Hàn Lập rất bình tĩnh bước trên cầu thang đi lên phía trên và không dừng lại nếu một chút nào. Khi được hơn 100 trượng, Hàn Lập thấy được một điểm sáng, thứ này tinh thần hắn phấn chấn lên để bước nhanh hơn. Quả nhiên thấy có một cửa thông đạo hình phú xuất hiện trước mắt. Sừng bước ra ngoài cho quái đầu nhìn phía sau thì Hàn Lập lại biến sắc. Lúc này chỉ thấy một bầu trời màu vàng, sương mù bay khắp nơi, cũng không phải một bầu trời bình thường với màu xanh bay trắng, mà tất cả bây giờ chỉ là một cái cảnh u ám không rõ màu sắc. Lúc này xuất hiện là một cái không gian hình trụ sâu vô cùng. Khi mình nhìn thì nó rất nhỏ, bốn phía đều sương mù dày đặc, không nhìn thấy rõ được. Phạm vi xung quanh không lớn lắm, chỉ khoảng cách ngàn trượng khiến Hàn Lập có thể nhìn rõ mọi thứ. Nhà đứng trên là vách đá, nhìn rất giống như một cái cửa sổ. Ở phía trước là một cái cầu làm bạch ngọc, trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Chiếc cầu này được điêu khắc chậm trổ và chất trí hình lượng tổng lộng lẫy, phượng múa bay rất đẹp, sinh động. Phía bên kia là một cái cầu tứ giác. Tòa lầu này cao hơn 30 triệu, chia làm hai tầng, toàn bộ được làm bằng tường ngọc quý. Trên không trung lập lòe ánh sáng, giống như trừ như bổng lai tinh cảnh. Ngay phía trên lối ra vào có tấm biển màu vàng bảo quang các. Hàn Lập không vội vàng bước lên cái cầu ngọc mà đứng đó cẩn thận nhìn xem và xem xét. Tòa lầu không lớn lắm nhưng lại phát ra lên khí thật là kinh người. Đây có một cái tầng quỳnh quang màu trắng bao bọc ở xung quanh. Xem bên này tất cả cơm chế. Sau đó Hàn Lập chậm rãi bước lên cái cầu, tới bảo quang các. Khi đi tới thành cầu, Hàn Lập không khỏi tự kiểm chế mình và khiên đầu hướng ra khỏi, nước mắt nhìn cái xuống bên dưới. Bên dưới giống như vực sâu vạn trượng, nhìn không thấy đáy, mà thấy một cái màu đen đen mờ ảo, làm cho người ta cảm thấy thật sự là sợ hãi vô cùng. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp trong thời gian sau.